Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, trên đường đi gặp sự tình. Vì thế, Đường Tu mang theo Trần Chí Trung, còn có Đường 28 năm cái hài tử bay lên trời. Lăng Không Trạm đứng ở cao mấy trăm thước khoảng không, nhìn sụp đổ ngọn núi, đáy lòng có chút thổn thức. Ma Vu bộ tộc, thương cảm, Thánh Thanh Cung, đáng hận, mười mấy vạn năm trước thị thị phi phi, bọn họ giữa song phương ân oán, theo tiểu thế giới hủy diệt, theo ngọn sơn phong này sụp đổ, xem như là triệt triệt để xong xuôi. Hiện tại, tồn tại ở Đường Tu trong đầu cự đại mê hoặc, chỉ có một chút, đó chính là trái đất đến cùng là dạng gì tồn tại. Vì sao nhiều như vậy kỳ lạ không gian đều cùng trái đất nối liền cùng một chỗ? Bất quá, cái này hoang mang cứ việc tại hắn tâm lý đã lâu, nhưng hắn cũng minh bạch trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng chính mình rất khó lộng tinh tường. Cho nên, hắn không hề suy nghĩ vấn đề này, mang theo Trần Chí Trung cùng Đường 20 bát đẳng người, thần tốc ly khai Trường Bạch Sơn. Ngoài ra, ở trên nửa đường, hắn liền cùng Trần Chí Trung xa nhau. Sư phụ, bảo trọng, ta ở tinh thành đợi ngài. Trước khi chia tay, Trần Chí Trung có chút không nỡ. Trải qua một phen từng trải, hắn đối với Đường Tu sinh ra cảm tình sâu đậm. Chân chân chính chính bả, đem Đường Tu trở thành là hắn sư phụ. Đường Tu cười nói, ta ở đế đô dừng lại thời gian cũng không dài lắm. Ngươi dành thời gian giải quyết sinh ý phương diện vấn đề. Chờ ta trở về, liền mang ngươi đi trước Cửu Long Đảo. Đúng, Trần Chí Trung bằng lòng một tiếng. Thần tốc ly khai, đế đô, Đường 28 năm cái hài tử vẫn là lần đầu tiên đến. Bọn họ cũng đều biết đế đều là Hoa Hạ quốc thủ đô. Hơn nữa còn là quốc nội phồn hoa nhất đại đô thị một trong. Cho nên, mặc dù là bọn họ tính cách so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục rất nhiều, như trước mang theo vài phần rất hiếu kỳ. Tông chủ, chúng ta đi đâu? Đường 28 theo Đường Tu theo sân bay đi tới về sau, liền tốt kỳ dò hỏi. Đường Tu nói ra, lấy sau loại vấn đề này, không thể lại hỏi. Ta đến đâu trong, các ngươi liền cùng đến đâu trong. Nhớ kỹ, ngươi lấy sau là cái bóng của ta, mà các ngươi bốn cái là Đường 28 cái bóng. Muốn cùng ở bên cạnh ta, sẽ học được trầm mặc, cùng chấp hành. Đường 28 năm người vội vàng gật đầu, không dám nói nữa ngữ. Đường Tu lần này tới đến đế đô, là vì lão gia tử Đường Quốc Thịnh 80 đại thọ. Như hắn vẫn còn ở nước ngoài, cái kia đuổi không trở lại thì cũng thôi đi. Nếu đã trở lại quốc nội, mà hắn còn tiện đường, cho nên đang ở đế đô dừng lại một cái, cho lão gia tử Khánh chúc mừng một phen, ngồi lên xe taxi. Đường Tu báo ra đường ra chỗ ở địa chỉ, người tài xế xe taxi kia liền toát ra cổ quái thần sắc, mở miệng nói ra, tiểu huynh đệ không phải người đế đô chứ? Gần nhất mấy ngày, bên kia nhưng là đều giới nghiêm. Coi như ta đem các ngươi đưa qua, cũng không đến được ngươi nói địa chỉ. Chỉ có thể ở phụ cận xe đỗ. Đường Tu kinh ngạc nói, tại sao muốn giới nghiêm? Tài xế xe taxi thần bí hề hề nói ra, tiểu huynh đệ là người ngoại lai, sợ rằng còn không biết sao. Ngày mai nhưng chỉ có đường ra đường lão gia tử 80 đại thọ. Quá khứ, đường ra đều là rất đê điều, nhưng lần này lại bất đồng. Đường ra càng ngày càng cường đại. Lần này trùng hợp có việc đường ra lão gia tử 80 tuổi đại thọ, cho nên đường ra chuẩn bị tổ chức lớn. Vì để tránh cho xuất hiện người gây chuyện, cho nên cái kia phụ cận mấy con phố đều giới nghiêm. Ban ngày còn tốt, nhưng đến rồi 10 giờ tối chi về sau, cái kia chung quanh mấy cái đường cái đều sẽ bị phong lên, cấm bất luận cái gì xe cộ tới gần. Đường Tu gật đầu nói ra, cái này Đường ra xem ra rất nổi danh a. Tài xế xe taxi đưa cho Đường Tu một cái, không hiểu chớ nói lung tung, nhãn thần. Nổ máy xe về sau, vừa lái xe một bên nói ra, tiểu huynh đệ, toàn bộ đế đô, người nào không biết Đường ra à? Coi như là chúng ta Hoa Hạ quốc, người có chút năng lực đều biết Đường Tu tồn tại. Đường lão gia tử, cái kia đã từng nhưng là chúng ta quốc gia nguyên lão. Chân chính đại nhân vật, đã từng đại tướng quân. Hơn nữa, lẽ nào ngươi không nghe nói, Đường gia đối thủ một mất một còn Diêu gia, đi năm liền không giải thích được ngã xuống. Bây giờ Đường gia, ở đế đô coi như không thể số một số hai, cũng tuyệt đối có thể xếp hạng ba vị trí đầu. Lợi hại như vậy, Đường Tu cười nhạt hỏi. Tài xế xe taxi không có lưu ý Đường Tu biểu tình. Tay cầm bánh lái nhìn về phía trước đường, gật đầu nói ra, đương nhiên lợi hại, đáng tiếc ta không có đầu thai đối với người gia. Nếu không, ta nếu là được Đường gia tộc người, cái kia nhất định là có thể quá thượng đế vương một dạng sinh sống. Ngươi là không biết, Đường gia tộc người bây giờ đang ở đế đô thân phận, cái kia nhất định cao thái quá. Đoạn thời gian trước, Đường gia có cái gọi Đường Vĩ thiếu gia, đập đế đô đại danh đỉnh đỉnh mị lực thiên đường câu lạc bộ. Tình cảnh kia nhưng là gây rất lớn. Kết quả thế nào? Nhân gia Đường Vĩ thiếu gia đánh giám không có. Ngược lại thì mị lực thiên đường câu lạc bộ lão bản, còn có đắc tội Đường Vĩ thiếu gia mấy cái nghe nói rất có lai lịch hoàn khố đại thiếu, cúi đầu cúi người chịu nhận lỗi, nghe nói còn đền Đường Vĩ thiếu gia một số tiền lớn. Đường Vĩ, Đường Tu có chút giờ khóc giờ cười. Hắn không nghĩ tới Đường Vĩ dĩ nhiên gặp phải như thế nhiễu loạn lớn. Coi như hắn ở sự kiện kia tình chung chiếm tiện nghi, sợ rằng trở về ra sau tránh không được bị thu thập. Bởi vì, Đường gia các trưởng bối có chết mệnh lệnh, con em Đường gia tuyệt đối không thể giống như những thứ kia con nhà giàu một dạng ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Người này, sợ rằng gần nhất không thế nào tốt quá. Đường Tu có chút nhìn có chút hả hê nghĩ đến. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi xe taxi chạy ở thị khu, mới vừa từ một cái đan sen trên cầu đi xuống về sau, trước mặt đường liền xuất hiện chen lấn tình huống. Khánh Phong đường tại sao lại trận? Phía trước là không phải ra giao thông sự tình vì thế. Tài xế xe taxi lợi dụng bộ đàm hỏi, rất nhanh liền đạt được trả lời thuyết phục, là ra giao thông sự tình vì thế. Hơn nữa cùng diễn phim bom tấn giống như, mấy chiếc xe truy đuổi đánh giết, dường như đều đã chết mười mấy. Đế đô, thật lâu cũng không có xuất hiện lớn như vậy nhiễu loạn. Huynh đệ, ngươi rất không may, nếu như là bị ngăn ở Khánh Phong đường bên kia, liền tự cầu nhiều phúc đi, sợ rằng không có mấy tiếng đồng hồ là không có biện pháp khơi thông con đường. Tài xế xe taxi vội vàng hỏi, người nào gan to như vậy, cũng dám ở đế đô gây ra như vậy đại động tĩnh, còn chết người nhiều như vậy, thiên tử chân xuống, bọn họ sẽ không sợ hỏng bét nha. Cụ thể cái gì nguyện ý, không tin tưởng, theo trò chuyện kết thúc. Tài xế xe taxi nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế ở trên Đường Tu, cười khổ nói, tiểu huynh đệ, chúng ta sợ rằng phải ở chỗ này trận hơn nửa ngày. Hiện tại, chúng ta coi như là muốn quay đầu cũng không thể. Các ngươi nếu như vội vã có việc, có thể hiện tại liền xuống xe, đi tàu địa ngầm đi làm việc. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, theo trong túi xuất ra 200 đồng tiền, đưa cho tài xế xe taxi nói ra, sư phụ, chúng ta đây ở nơi này xuống xe đi, tiền xe ngài cầm xong, không cần thối lại. Tài xế xe taxi không nghĩ tới Đường Tu hào phóng như vậy, cấp bách vội vàng nói, tiểu huynh đệ, không dùng được nhiều như vậy, hé ra đều dùng không được. Đường Tu đẩy cửa xe ra, cười khoát tay áo về sau, mang theo Đường 28 năm người đi tới ven đường. nhưng sau theo đường đi về phía trước đi. Vừa mới tài xế xe taxi cùng người khác lợi dụng bộ đàm nói chuyện, nội dung hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào gan to như vậy, dĩ nhiên tại thị khu gây ra chuyện lớn như thế tình. Vài chục phút sau, Đường Tu đám người xuất hiện ở Sự Tình trốn cũ điểm phụ cận. Đây là một cái rộng rãi 10 đủ lộ khẩu, nhưng hơn 10 chiếc xe đụng vào nhau, đầy đất đống hỗn độn, còn có đại lượng nhân viên cứu viện đang ở cứu trị thương binh, hoặc hướng xe cộ trên lên mang thi thể. Lệnh Đường Tu nhíu mày, đại ca, chuyện gì xảy ra tình? Đường Tu tiến đến một vị không ngừng than thở người đàn ông trung niên trước mặt, đưa tới một điếu thuốc hỏi. Cái kia trung niên cười khổ nói, nghiệp chướng a, có mấy cái nam không biết rõ làm sao đắc tội Phạm lão nhị. Tên kia mang theo một nhóm người lớn, mở ra hơn 10 chiếc xe truy sát nhân ra. Kết quả, tạo thành như bây giờ liên hoàn tai nạn xe cộ. Ai, mấy cái nam dường như chết 3 cái, thừa lại 1 cái bị thương chạy trốn. Phạm lão nhị lại vẫn không buông tha nhân ra, mang theo một nhóm người lớn đuổi theo. Đều không nói trước cứu chịu liên lụy xảy ra tai nạn xe cộ người. Đường Tu nhíu mày, dò hỏi, Phạm lão nhị là ai? Trung niên liếc nhãn Đường Tu, hỏi, tiểu huynh đệ, nghe ngươi khẩu âm không giống như là bản địa cư dân chứ? Thậm chí liền Phạm lão nhị là ai cũng không biết. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta còn thật không biết, ta là Tinh Thành người. Ngày hôm nay mới vừa đến đế đô. Cái kia trung niên gật đầu nói ra, cái này khó trách, Phạm lão nhị là đế đô Phạm gia gia chủ nhi tử. Phạm gia mặc dù không có người tham chánh, nhưng là phi thường nổi danh cự phú gia tộc, thế giới top 500 thiên. Ngày, bồ câu tập đoàn biết không? Đó chính là Phạm gia tập đoàn công ty. Trước đây Phạm gia ở đế đô danh tiếng liền không hề tốt đẹp gì. Hiện tại Phạm lão nhị lại gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn, sợ rằng danh tiếng liền thúi hơn. Ai, ta muốn là có Phạm lão nhị như vậy bất thành khí nhi tử, nhất định đánh gãy chân của hắn, dùng xích sắt đem hắn buộc ở trong nhà, tiết kiệm hắn đi ra ngoài chiêu tai họa dẫn họa, gây chuyện thị phi. Đường Tu gật đầu, hiếu kỳ hỏi, vậy hắn nhóm bây giờ đi nơi nào? Người đàn ông trung niên nói ra, ta làm sao biết, một nhóm lớn người truy, một người trốn, ai biết bọn họ hiện tại cũng đi nơi nào? Đường Tu hỏi, người liền bọn họ về phương hướng nào đi? Cũng không biết sao, người đàn ông trung niên chỉ hướng đông bắc, nói ra, biết, bên kia, chẳng qua tiểu huynh đệ, người lúc này cũng đừng nghĩ càng quá khứ tham gia náo nhiệt. Vạn một lát thần đụng trên lên chính mình, đem mình cũng dính vào, vậy không dễ chơi. Thanh niên nhân a, không cần có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Đường Tu cười nói, cảm ơn đại ca, ta biết rồi. Lập tức Đường Tu mang theo Đường 28 năm người thần tốc hướng đông bắc chạy đi. Nếu như không có gặp phải, hắn nhưng thật ra lười quản. Nhưng bây giờ nếu gặp phải cái này sự tình, hắn tựa như lỗng biết chuyện gì xảy ra sự tình. Phạm gia, hắn kỳ thực nghe nói qua, chỉ bất quá cùng gia tộc này không có qua lại gì. Bất quá, cùng gia tộc này có cùng xuất hiện, là của hắn một vị bằng hữu, Tần Thiếu Dương. Đường Tu nghe Tần Thiếu Dương nói qua, Phạm gia Phạm lão đại là huynh đệ kết nghĩa của hắn, nhưng lại dự định có thời gian giới thiệu cho Đường Tu nhận thức. Quan trọng nhất là Phạm gia một ít sinh ý cùng bọn họ Tần gia là hợp tác quan hệ, một ngày Phạm gia gặp chuyện không may, sợ rằng sẽ đối với Tần gia thanh âm chịu đến ảnh hưởng không nhỏ. Này Thiếu Dương, Phạm gia Phạm lão nhị gây ra nhiễu loạn lớn, ngươi nghe nói không? Hướng đông bắc chạy đi đường lên. Đường Tu gọi thông Tần Thiếu Dương điện thoại. Tần Thiếu Dương gấp nói ra, nghe nói vài chục phút trước liền được tin tức. Đáng chết này Phạm lão nhị, tưởng chừng như là gan to bằng trời. Lần này hắn chọc đại phiền toái, sợ rằng sẽ liên lụy toàn bộ Phạm gia, đều đi theo hỏng bét. Ta hiện tại đang ở trong nhà, theo ta phụ thân đàm phán hòa bình Phạm gia sinh ý phương diện sự tình. Ai, chúng ta ra sợ rằng cũng phải có chút tổn thất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.